Chương 98, Cực lạc tịnh thổ. Nhìn dạ đạ mạn tệ nhảy vào thần chi thông đạo. Chợt cả gạ hồ không chần chờ nữa, đồng dạng vừa nhảy ra. Mà ở cả gạ hồ phía sau, Aptoros đồng dạng cũng là mắt cũng không nháy một cái thả người nhảy. Sau đó cùng phía trước dạ đạ mạn tệ giống nhau, hai người bọn họ đồng dạng bị một cổ lực lượng quỷ dị dẫn dắt, nhảy vào thần chi trong thông đạo. Dẫn dắt bọn họ, bảo vệ bọn họ, tự nhiên là thuộc về dễ rèn thần huyết lực lượng. Ở cái này phút chốc, chiếm được dễ rèn thần huyết thanh tẩy bọn họ, tự nhiên liền coi như là có minh vương tán thành. Có đi trước cực lạc tịnh thổ quyền hạn cùng tư cách. Ở thần chi trong thông đạo, ba người không ngừng nghiêng ngửa xoay tròn, không biết quá khứ thời gian bao lâu, có lẽ là một vạn năm, lại có lẽ chỉ là một giây đồng hồ. Dạ đạ mạn tệ thân ảnh của ba người, liền rơi vào một chỗ bốn mùa như mùa xuân, có phồn hoa thịnh cảnh gần sổ kỳ ổ trong. Cả vùng đất bốn bảy linh, khắp nơi đều là nhân nhân cỏ xanh cùng ạ dạ cả, ngũ thải ban lan đóa hoa nở rộ lấy, phát ra sông vào mũi hương vị. Mà ở trên trời, rõ ràng không có thái dương, cái này gần sổ kỳ ổ trong, cũng là bừng sáng. Đồng thời khiến người ta khó tin, cái này phút chốc, rơi ở nơi này cực lạc tịnh thổ trong ba cái sở bẹ tờ, thậm chí thấy, ở nơi này chút phồn hoa thịnh cảnh vui trong viên. Còn có từng cái trên lưng sinh trưởng khiết bạch vũ dư cờ thiên sứ ở vui cười cánh nói, bọn họ cũng có, con là bọn họ cánh vậy cũng là hàng mã kèm theo cánh. Chính bọn nó nhất định là đều không có cánh. Nhưng phía trước những thứ này cười đùa nữ nhân phía sau, thật sự có lấy trắng tinh cánh chim. Dường như là một đôi chim cánh giống nhau. Theo các nàng đập nước, còn có trắng tinh lông vũ rơi xuống. Thiên sứ cả gạ hồ không nhịn được nói rằng, nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Aptoros cũng là chặt nói theo, chỉ là một ít ở cực lạc tịnh thổ trong, phụ trách hầu hạ tỷ nữ mà thôi, có cái gì có thể kỳ quái. Nói như vậy lấy, Aptoros hướng phía trước đi tới, hắn vừa đi, một bên hướng phía trước những thiên sứ kia hô, thất lễ, chư vị các tiểu thư, ta là vừa nói, Aptoros mỉm cười, làm ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Nhưng mà động tác của hắn hạ xuống, tựa hồ là thanh âm của hắn rốt cuộc kinh động những thiên sứ này. Những thiên sứ này, từng cái theo bản năng dùng ánh mắt hướng phía Aptoros nhìn qua, nhưng là khi bọn họ chứng kiến Aptoros thời điểm, cũng là lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần tình. A có người xông vào có nam nhân xông vào những thiên sứ này hoảng sợ nói. Đồng thời trong đó người cầm đầu, càng là vừa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Aptoros, nàng một bên nghiêm ngặt trầm giọng quát, đê tiện sở bẹ tờ. Can đảm dám xông vào cái này từ thần chết hạ đẹp đại nhân sáng tạo cực lạc tịnh thổ còn không mau mau lui vô lễ đồ nhìn những thiên sứ này dáng vẻ kinh hoàng, cùng với các nàng quát lớn thoại ngữ, Aptoros nguyên bản động tác cương trệ, trên mặt hắn thần tình cũng biến thành tương đối khó xem, ngươi nói cái gì đê tiện vô lễ đồ thật là có ý tứ a, ta thật lâu không có gặp phải, có người lại dám nói với ta lời như vậy. Nói như vậy lấy, từ Aptoros trên người, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Cái kia màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, đem cả người hắn sấn thác giống như nhất tôn không gì sánh được cao lớn ma thần. Kinh khủng kia tiểu vũ trụ tàn sát bừa bãi, dường như muốn đem điều này cực lạc tịnh thổ, sinh sinh hóa làm ma vực. Mà đối mặt với Aptoros trên người kinh khủng như vậy tiểu vũ trụ, những thiên sứ này từng cái cũng là tại chỗ run rẩy. Các nàng hoảng sợ nhìn Aptoros, sau đó thét lên, từng cái hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Người cứu mạng A, người cứu mạng A, có người xâm lăng mau tới A, mau tới người khu trục cái này vô lễ đồ. Các nàng một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ la lớn. Mà nhìn những thiên sứ này chạy trốn, Aptoros mặt tâm trầm, từ trên người của hắn, tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng màu tím phóng lên cao, cuối cùng ở những thiên sứ này đường chạy trốn phần cuối, ở trên mặt đất sinh sôi rạch ra một vết nước. Đem đại địa đều cắt thành hai nửa. Chạy nữa, giết không tha nhất chiêu xuất thủ, Aptoros lạnh lùng nói. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, những thiên sứ này, tựa hồ như chẳng đều sợ chân tay luôn cuống. Các nàng ngã chuyển, sâu ngã xuống đất, từng cái ôm cùng một chỗ, lạnh run, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Aptoros, trong lúc nhất thời, tự hồ chỉ còn lại sợ. Nhìn những thiên sứ này bộ dạng, Aptoros trên người hung uy thoáng bất phóng túng đi một chút. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng bất quá lúc này, ở Aptoros phía sau, nhìn đây hết thể cả gạ hổ thì là cảm khái nói, thực sự là thô bạo tên A hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, ít có, Dạ Đạ Mạn Tệ cũng là gật đầu, dường như biểu đạt cả gã hổ tán thành. Mà lúc này đây, nghe được cả gã hổ thoại ngữ, Asterios tại chỗ đều có chút hồn hện, nhưng cuối cùng hắn sinh sôi ngăn chặn lửa giận trong lòng, nặng nghe lạnh rên một tiếng, cũng là đi nhanh hướng phía những thứ này sợ đến than té xuống đất các thiên sứ đi tới. Đi tới những thiên sứ này trước mặt, Asterios con ngươi băng lánh mắt nhìn xuống các nàng, sau đó mở miệng nói, nói đi các ngươi đều là người, không phải, vật gì vậy? Nói, Asterios nhìn các nàng trên lưng cánh. Đối mặt Asterios chất vấn, những thiên sứ này chỉ là sợ hãi run rẩy, trong lúc nhất thời căn bản không có người trả lời. Mà nhìn dáng vẻ của các nàng, Asterios chỉ là rất tùy ý túi người xuống, sau đó đưa tay, một bả nắm được phía trước cầm đầu cái kia thiên sứ cái cổ, một tay lấy nàng từ dưới đất xách lên. Tay hắn, nắm bắt cổ của đối phương, ánh mắt nhìn ngang cái này thiên sứ, lập tức hắn lại một lần nữa lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta, các ngươi, rốt cuộc là thứ gì ở đồ đạc hai chữ này bên trên, Asterios tận lực nhấn mạnh. Đối mặt Asterios cưỡng bức, cái này thiên sứ rốt cuộc run rẩy lên tiếng, chúng ta một. Không chúng ta là thần chết hạ đẹp đại nhân sáng tạo cái này cực lạc tịnh thổ trong yêu tinh. Yêu tinh Asterios hơi nhíu mày, hắn nhìn cái này thiên sứ trên lưng cánh, sau đó hỏi ngược lại, lẽ nào không phải thiên sứ sao? Asterios thoại ngữ hạ xuống, cái này thiên sứ run rẩy, cũng là mở miệng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nói như vậy lấy, nàng lại mở miệng nói, mặc kệ không phải quản các ngươi là như thế nào xông vào cái này cực lạc tịnh thổ, thế nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh lên thả chúng ta ra, sau đó mau mau tư chô na y tối lui. Nơi này là thần chết hạ đẹp đại nhân sáng tạo cực lạc tịnh thổ, không phải là các ngươi những thứ này hạ tiện sở bẹ tở có thể đến địa phương. Nếu như chọc giận thần chết hạ đẹp đại nhân nói, các ngươi hết thể đều sẽ chết không có chỗ chôn.